Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 132, như đang nhìn thú hoang. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sự im lặng kéo dài của cô gái trong lòng khiến hơi thở của Trần Kính Uyên trở nên trầm hơn. Không muốn trả lời, cũng không muốn nói thêm. Có lẽ vì chuyện liên quan đến bí mật cá nhân, hoặc có lẽ điều đó vẫn còn khiến cô bận lòng. Việc một ký ức được khơi lại sau 4 năm thường khiến người ta bản năng từ chối và lảng tránh. Những cảm xúc từ thời kỳ mới biết yêu thường có sức mạnh ngấm ngầm khắc sâu vào lòng người. Trần Kính Uyên vẫn nhớ rõ, năm ngoái, trong phòng riêng ở trường đua ngựa Sa Điền, Chu Thái Tử từng cố gắng thuyết phục cô bé nhảy việc ngay trước mặt anh. Cô từ chối với lý do: Trung cảng là công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp. Giống như mối tình đầu, nó rất khó để buông bỏ. Suýt thì quên mất, cô gái này có sự cố chấp với tình đầu. Vậy nên, không dễ dàng để ai đó hoàn toàn biến mất khỏi lòng cô. Như lần trước, khi anh trở lại Bắc Kinh, cảnh tượng qua ô cửa kính xe, quán trà sữa, cánh cửa kính, chuông gió kêu vang dưới mái hiên, nam nữ trẻ tuổi, khung cảnh thật đẹp. Lúc đó, anh chỉ là một người quan sát. Trong phòng làm việc tĩnh lặng, cô gái nhỏ đứng yên trước mặt anh. Chính xác hơn, cô bị cánh tay mạnh mẽ của anh giữ chặt, khiến dáng người cô hơi cứng nhắc, dựa hờ vào lòng anh. Bầu không khí bất thường, sự áp lực dường như bắt nguồn từ người đàn ông đang im lặng trước mặt. Cô cố nén hơi thở, nhẹ giọng mở lời, anh có muốn cân nhắc lại việc thuê giáo viên mới không? Em thực sự không phù hợp để tiếp. Lại dùng kính ngữ, Trần Kính Uyên lạnh nhạt cắt ngang. Cô lập tức im bặt, cánh tay anh nâng lên, giữ lấy sau gáy cô, khẽ dùng sức kéo cô lại gần hơn. Anh cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo lướt qua thái dương, lông mày, và khẽ hỏi bằng giọng trầm thấp, em đang căng thẳng điều gì? Không, không có. Cô ngước lên định nhìn anh, nhưng môi anh đã phủ xuống. Phản xạ có điều kiện khiến cô nhắm mắt lại. Cảm giác trái tim đập loạn nhịp khi hơi thở của anh dẫn dắt cô rơi vào một vực thẳm không đáy. Lẽ ra, nụ hôn này nên dịu dàng, nhưng lực siết nơi eo cô lại tiết lộ sự bùng nổ kìm nén bên trong người đàn ông này. Trần tiên sinh không vui, không rõ lý do, nhưng lại dùng cách này để trừng phạt cô. Có thể liên quan đến chủ đề vừa rồi, nhưng Lương Vi Ninh vẫn mơ hồ và bối rối. Anh giận vì điều gì? Vì chuyện yêu sớm, nước mắt dâng lên, dần làm mờ đôi mắt cô. Cô gái nhỏ bị ép chịu đựng, trong khi sự chiếm hữu dữ dội của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nếu không giữ được chút lý trí cuối cùng, trưa nay, cô sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này. May mắn thay, anh chưa đến mức mất kiểm soát hoàn toàn. Cô ngồi trên bàn làm việc, nước mắt không ngừng rơi. Cúc áo bung ra vài chiếc, lớp voan mỏng ngoài chiếc váy đã bị vò nát. Tất cả đều là kiệt tác của Trần tiên sinh. Điều kỳ lạ là, dù cô đã ấm ức đến mức đó, anh vẫn không dỗ dành. Không dỗ dành, cô lại càng khóc to hơn, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ tối màu. Trần Kính Uyên lặng lẽ nhìn cô khóc, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc chưa châm lửa. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, ánh mắt khó đoán, nước mắt cô như chẳng đáng tiền, tràn ra không ngừng, dù có đôi chút giống như đang diễn, nhưng hiệu quả thì có thật. Nếu không phải vì cảm xúc mãnh liệt của cô khiến anh chợt nhớ ra một điều rằng cô vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, không thể chạm vào, có lẽ anh đã đi xa hơn. Tình đầu đã là sự thật, tức giận để làm gì, cần gì phải mất kiểm soát đến mức khiến cô sợ hãi. Thậm chí nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn một con thú hoang. Lần hiếm hoi, Trần Kính Uyên nở một nụ cười tự giễu, chế nhạo bản thân, hơn 30 tuổi lại bị một cô gái hơn 20. Trói chặt, một tâm hồn nửa trưởng thành, nửa ngây thơ, khiến anh nếm trải sự mê hoặc khó quên. Một câu chuyện vô tình nhắc lại cũng có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc trong lòng anh. Cho đến lúc này, sự bực bội vẫn chưa tan. Anh cần tìm cách nào đó để xóa sạch mọi điều không thuộc về mình trong lòng cô. Khiến trái tim cô chỉ còn chỗ cho anh. Trần Kính Uyên không phải là thánh nhân. Sự tàn nhẫn của anh dành cho phụ nữ. Lương Vi Ninh chính là người may mắn đầu tiên được trải nghiệm. Thực ra, đôi khi cô mơ hồ cũng là một cách tự bảo vệ mình. Ít nhất khi bị bắt nạt, cùng lắm là khóc vài giọt nước mắt, rồi bỏ qua, tất cả rồi sẽ phai nhòa. Sáng hôm sau thức dậy, mọi thứ lại trở nên tươi sáng, chỉ để lại một Trần tiên sinh cô độc gặm nhấm nỗi niềm. Vật gặp vật chế ngự, giằng co cho đến giờ ăn, Minh Thúc đứng ngoài cửa gõ nhẹ, hỏi có cần rời bữa ăn lại không? Cô gái nhỏ lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng đáp, không cần, giọng nghẹn ngào, khan khan, như nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. Rõ ràng, người quản gia ngoài cửa nghe ra điều gì đó, lập tức hiểu ý, lặng lẽ rời đi, ông xuống lầu dặn bếp rời bữa ăn lại 20 phút. Một lúc sau, khi không có động tĩnh gì, Lương Vi Ninh đoán rằng quản gia chắc chắn đã nghĩ lệch đi đâu đó. Cô cúi đầu, cảm thấy mệt mỏi, sự im lặng kéo dài. Người đàn ông ngồi trên ghế gỗ cuối cùng cũng đứng dậy. Điếu thuốc trong tay anh bị bẻ gãy và nghiền vào gạt tàn. Cô lén nhìn bàn tay mạnh mẽ của anh. Ngón tay thon dài không chút tì vết. Chẳng hề giống người ngày thường nghiêm khắc và cứng rắn. Khi cô định thu lại ánh mắt, bóng tối bất ngờ chùm xuống. Anh cúi người, cánh tay mạnh mẽ nâng cô lên từ eo và hông. Không chút biểu cảm ôm cô đứng xuống sàn. Em nhìn gì vậy? Giọng anh trầm thấp, khẽ hỏi. Lần trước chưa đủ sao? Câu nói làm gương mặt cô đỏ bừng. Không nói một lời, anh cúi xuống chỉnh lại váy cho cô. Nhưng chiếc áo trên người cô đã tả tơi không thể mặc lại. Ánh mắt anh lướt qua phần không được che chắn. Hơi thở dường như phẳng lặng, nhưng thực chất đã ngưng động. Anh đang nín thở, cô vội vàng đưa tay che lại. Quay mặt đi, giọng lẩm bẩm, anh phải đền. Ý nghĩ kìm nén trong anh dường như bị kéo trở về. Anh khẽ cười, cô gái ngày càng thông minh. Giờ đây đã biết cách tiến thoái phù hợp và điều chỉnh thái độ để kiểm soát anh. Đền thế nào? Trần Kính Uyên cúi xuống, nhìn những chiếc cúc áo rơi rải rác trên thảm. Anh chậm rãi cúi người nhặt lên, kéo ngăn kéo bên cạnh ra và tùy tiện ném chúng vào trong. Pẹt, pẹt, vài tiếng giòn tan vang lên, trong không khí yên tĩnh đến lạ thường. Nhịp tim cô chợt như lỡ một nhịp. Trước khi kịp phản ứng, một tiếng xoẹt sắc lạnh vang lên bộ đồ trên người cô bị xé toạc trong tay anh. Cô ngơ ngác trừng mắt nhìn anh. Đúng là lỡ lời, bữa trưa đã được rời lại 20 phút. Quản gia thận trọng đưa ra nhắc nhở ngầm rằng gia giáo của nhà họ Trần rất nghiêm khắc. Ý muốn cảnh tỉnh Trần tiên sinh đừng quá tùy tiện. Trong căn phòng này, phía sau Trần Kính Uyên, trên bức tường treo bức thư pháp chính tay một vị nổi danh ở núi Thái Bình viết. Khắc kỷ phục lễ, chỉ cần nhìn nét bút lông mạnh mẽ và cách hạ nét kết thúc uy nghiêm, cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng Trần tiên sinh dường như chẳng hề để tâm. Anh kéo lấy tấm chăn mỏng trên ghế dài, quấn quanh cô một cách tùy ý, rồi không chút ngần ngại bế cô ra khỏi phòng làm việc. Anh ôm cô bước thẳng đến cuối hành lang, vào căn phòng của cô, phòng ngủ của cô trong ngôi nhà này. Tủ quần áo vẫn gọn gàng ngăn nắp, không hề bị trống trải dù chủ nhân đã rời khu cảng một thời gian. Anh đặt cô xuống trước gương đứng, vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, cánh tay rắn chắc vòng qua bên tai cô. Từng món đồ được anh chọn ra, hôm nay đúng là một ngày khó chịu. Đến cả việc mặc gì cũng phải nghe theo Trần tiên sinh quyết định. Dưới con mắt thẩm mỹ của người đàn ông hơn 30 tuổi, cuối cùng cô thay một chiếc váy liền đến gối màu hồng khói. Kiểu dáng đơn giản, không hở chút nào, cổ áo được làm từ ren mềm trong suốt, vừa vặn che đi những dấu vết mờ ám trên người cô. Cô gái nhỏ im lặng ngắm mình trong gương một lúc, sau đó bĩu môi quay lại, ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, giọng ấm ức, em không thích, ngoan, mặc chiếc này thôi. Trần Kính Uyên nhẹ xoa đầu cô, giọng trầm thấp trở lại dịu dàng. Trong gương, hình ảnh phản chiếu là khuôn mặt tươi cười bình yên của cô gái nhỏ. Cô đâu có không thích, chỉ là Trần tiên sinh thích, cách chương.